quả tuyệt. Chứ không phải là con chết mà đi nó xanh. Cây mít này chết nó xanh ra cây mít khác đâu được. Con chết là cái cây, còn cái quả là cái hành động thiện ác, là quả, nhân quả. À, bây giờ mấy con hiểu rồi hả mấy con? À, con hỏi gì con? Con hỏi, nghe cái thuê cơ hỏi. Nãy giờ mấy người này hỏi rồi nó sanh ra nhiều. À, chứ sao vậy? Con chôn á,